Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 547, chương 547, cưỡng chế thúc đẩy. Tu, cuối cùng đô thị vị trí, đã từng là một tòa phồn hoa thành thị, chỉ là thành thị phần lớn khu vực chỉ còn dư lại đã từng phồn hoa qua đi hài cốt. Từ bầu trời hướng phía dưới nhìn xuống. Làm cho người ta cảm giác, phảng phất thành phố này đã từng chịu đựng tấn công hạt nhân như thế. Không biết bao nhiêu nhà cao tầng đã sớm sụp đổ, phế tích bên trong chỉ có số ít nhà lớn còn ở kiên cường địa đứng sừng sững ở đó. Nhưng cũng đã tàn tạ không thể tả, tựa hồ chỉ cần một hồi không lớn động đất, những này vẫn còn kiên trì nhà lớn sẽ triệt để biến thành đổ nát. Lại như là bên người những người như thế, nhưng mà ở phế tích vây quanh trung tâm thành phố, nhưng hoàn toàn là khác một phen dáng dấp, cao mười mấy mét tường vây lấy một cái khép kín hoàn trạng tư thái bảo vệ bên trong cuối cùng đô thị. Từ giữa bầu trời nhìn xuống phía dưới, san sát các loại nhà lớn có chút chen chúc địa bài bố trong đó. Hầu như không nhìn thấy bao nhiêu trống không. Tựa hồ bọn họ đem hết thảy có thể lợi dụng thổ địa đều dùng đến kiến tạo cao to nhà lầu. Cứ việc có chút chen chúc, những này nhà lầu dáng dấp hơn nữa bên ngoài đạo kia tường vây. Một mực làm cho người ta một loại đi tới tương lai thành thị cảm giác. Văn minh vẫn còn đang tường vây bên trong kéo dài hơi tàn. Cùng bên ngoài hoang phế hình thành sự chênh lệch rõ ràng. Mà ở trong thành phố bắt mắt nhất một tòa kiến trúc, chính là WCKD tổng bộ nhà lớn. Nó ở vào thành thị ở trung tâm nhất, đồng thời cũng là cao lớn nhất kiến trúc. Nhìn xuống chu vi yếu đuối văn minh cùng càng bao la hoang vu. Tường vây bên ngoài, ở hoang vu bên dưới, vẫn như cũ sinh sống lượng lớn nhân loại, mà là số lượng nhiều vô cùng. Chỉ là bọn hắn tất cả đều bị ngăn cách ở tường vây ở ngoài. Nghiễm nhiên trở thành một cái khác không giống xã hội. Cùng bên trong so với phía ngoài tường rào so với cái gọi là xóm nghèo càng thêm gay gâu. Không nhìn thấy trên tường rào binh lính tuần tra. Nhưng mặt trên những người pháo đài coi như là trên không trung cũng có thể nhìn thấy một cái lạnh. Léo đường viền. Những này pháo đài đối với phía ngoài tường rào người tới nói là một loại không thể vượt qua uy hiếp. Để bọn họ rõ ràng rất muốn tiến vào đến trong tường vây diện. Nhưng thủy chung vô dụng dũng khí làm ra quá mức kích hành vi. Nhiều nhất cũng chỉ có thể gọi hô khẩu hiệu. Rất đồ sộ không phải sao? Ava Peck xuyên thấu qua máy bay chiến đấu huyền song nhìn mình quen thuộc thành phố này. Nhẹ giọng nói rằng. Xem ra cũng không có chuẩn bị những người khác trả lời. Ava Peck tiếp tục tự nhiên nói rằng, ủy viên hội người không phải là không có nghi vấn quá mê cung thí luyện hạng mục. Rất nhiều người trước đó đã đối với tìm tới thuốc giải từ bỏ hy vọng. Có mấy người hy vọng có thể kiến tạo càng nhiều giống như vậy khu an toàn. Chí ít như vậy còn có thể lợi dụng càng ngày càng quý giá tài nguyên đến làm hết sức cứu vớt càng. Nhiều người vẫn nỗ lực hạ thấp chính mình tồn tại cảm Thomas lúc này bỗng nhiên nói rằng hay là ngươi xác thực nên làm như vậy, chí ít nên cho bọn họ trợ giúp mà không phải để bọn họ chờ ở bên ngoài chết. Lắc đầu một cái, Ava Peck giải thích, coi như là kiến tạo càng nhiều tường vây lại có thể cứu bao nhiêu người. Mấy ngàn, vẫn là mấy vạn, đó chỉ là ở trì hoãn hủy diệt đến. Thay đổi không được cuối cùng kết cục. Hơn nữa người thật sự cho là chúng ta chỉ là để những người này ở bên ngoài chờ chết sao? Thổ địa hoang phế, đã từng ngọn lửa lại hủy diệt rất nhiều thứ. Nếu như không phải WCKD cho bọn họ cung cấp thức ăn cần thiết. Bọn họ liền đối với chúng ta sản sinh oán hận tiền đề đều không có. Nghe tới phía ngoài tường rào, người... Cùng quan hệ của các ngươi rất ác liệt a. Nghĩ đến điện ảnh bên trong đã từng xuất hiện cảnh tượng. Diệp Thiên Hồ xen vào nói. Cuối cùng đô thị bên trong đã phi thường chen chúc. không cách nào lại chứa đựng càng nhiều người, cũng không đủ công tác cương vị cung cấp cho bọn họ. Coi như là để bọn họ tiến vào trong tường vây diện. Kết quả cũng chỉ có thể cho thành phố này mang đến hỗn loạn. Ava Peck có chút bất đắc dĩ nói rằng, nhưng là bên ngoài những người này nhưng cho rằng, bọn họ nên thu được càng nhiều. Bọn họ nên sinh sống ở trong tường vây diện. Bọn họ cùng WCKD quan hệ không chỉ là ác liệt, mà là cừu hận. Bọn họ thậm chí cừu hận hết thảy sinh sống ở vi tường những người ở bên trong. Liên quan với điểm này, Diệp Thiên Hồ là hoàn toàn đồng ý Ava Peck cái nhìn. Để những người kia quy mô lớn tràn vào thành thị, đối với trong thành phố người tới nói tuyệt đối là một tai nạn. Xem bọn họ ở thứ ba bộ thời điểm làm cái gì liền biết rồi. Một lúc mới bắt đầu còn chỉ là ở phía ngoài tường rào thị uy du hành. Một bộ muốn tranh thủ chính mình quyền lợi người đáng thương dáng dấp. Kết quả đến cuối cùng thừa dịp xông loạn vào cuối cùng đô thị sau khi a ngay lập tức sẽ biến thành tên côn đồ. Chí ít Diệp Thiên Hồ chứng kiến, bọn họ làm chỉ là đang không ngừng phá hoại thành phố này. Trong đó quả thật có mấy người cổ động bọn họ nguyên nhân ở bên trong. Thế nhưng cuối cùng chế tạo những này phá hoại người trung quy hay là bọn hắn chính mình. Có điều Diệp Thiên Hồ cũng không có chuẩn bị đem những này nói ra. Đối với để những người này tiến vào cuối cùng đô thị sẽ phát sinh cái gì? Ava Peck coi như không giống như là hắn như thế biết nội dung vở kịch. Cũng nhất định có thể dự liệu được kết quả kia phát sinh. Có điều một chuyện khác đúng là có thể nói. Diệp Thiên Hồ đối với Ava Peck nói rằng, tường vây phòng ngự tồn tại thiếu hụt. Có một con đường, có thể từ bên ngoài trực tiếp đi về trong thành thị. Hả? Ava Peck nghi hoặc mà nhìn lại. Diệp Thiên Hồ lắc đầu một cái. Nói, ta không rõ ràng cái kia cái lối đi cụ thể là xảy ra chuyện gì. Thế nhưng có thể xác định là thông qua đường nước ngầm liên tiếp. Cuối cùng lối ra, mở miệng là ở một người trong đó trong nhà ga. Ava Peck không có đi hỏi Diệp Thiên Hồ là làm sao biết cái lối đi này. Nghe vậy trên mặt cũng mang tới một tia nghiêm nghị. Gật gù nói, đường nước ngầm sao? Phần lớn đường nước ngầm đã hoang phế. Hơn nữa đường nước ngầm hệ thống quá mức phức tạp. Có điều ta sẽ để bộ an ninh môn tiến hành bài tra. Máy bay chiến đấu từ trên tường rào không xẹt qua một đường phi hành đến thành thị ở trung tâm nhất. Mãi cho đến WCKD tổng bộ trước đại lâu mới thời điểm mới đình chỉ. Cuối cùng chậm rãi hạ xuống ở trước đại lâu mới trên một cái quảng trường. Máy bay chiến đấu sau cửa máy thả xuống. Đoàn người đi xuống máy bay chiến đấu. Lập tức liền nhìn thấy đến từ WCKD nghi thức hoan nghênh. Nghi thức hoan nghênh còn là phi thường long trọng. Mười mấy tên lính võ trang đầy đủ đem máy bay chiến đấu vây quanh. Tất cả mọi người nhấc thương nhắm ngay đám người chuyến này bên trong Diệp Thiên Hồ cùng Selin. Diệp Thiên Hồ ngẩng đầu hướng về phụ cận mấy tòa đại lâu trên nhìn một chút. Quả nhiên ở nơi đó phát hiện sniper. Nói không chắc đối phương còn chính nhắm vào đầu của chính mình đây. Thu hồi ánh mắt, Diệp Thiên Hồ dễ dàng đối với Ava Peck nói rằng, này chính là các ngươi hoan nghênh phương thức. Ava Peck đưa cho Diệp Thiên Hồ một cái áy náy. Ánh mắt, đối với đứng ở chính đối diện binh sĩ bên trong Jensen nói rằng, để binh sĩ rời đi, bọn họ không phải kẻ địch. Jensen, WCKD phòng an ninh người phụ trách, cũng là những binh sĩ này trực tiếp người phụ trách. Cuối cùng cũng là một cái nhìn thấy thuốc giải sau khi nỗ lực từ bên trong giành lợi ích. Đồng thời giết chết Ava Peck ra hỏa. Hắn đứng ở binh sĩ trong lúc đó, nghe được Ava Peck mệnh lệnh, chần chờ một chút, nói rằng đây là ủy viên hội trực tiếp mệnh lệnh. Chúng ta cần bắt hai người này xâm lấn cũng phá hoại WCKD tài sản người. Selin nghe vậy nở nụ, cười gằn, nhìn về phía Diệp Thiên Hồ. Diệp Thiên Hồ khẽ lắc đầu. Để Ava Peck giải quyết là được rồi. bọn họ bên cạnh, Ava Peck nghe được là ủy viên hội mệnh lệnh, nhíu nhíu mày, nói với Jensen, ủy viên hội nơi đó ta sẽ đích thân giải thích, hiện tại để người của ngươi lui lại, nếu như đây là mệnh lệnh của ngươi. Jensen con mắt chăm chú địa nhìn chăm chăm tựa hồ căn bản không thèm để ý đã bị vây quanh Diệp Thiên Hồ cùng Selin. Cuối cùng vẫn là phất tay một cái, để binh sĩ tránh ra đi về tổng bộ nhà lớn con đường. Không biết hắn hiện tại có phải là đã đối với Flavirus thuốc giải sản sinh dã tâm. Thế nhưng ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người bên trong, hắn vẫn như cũ không tốt vi phạm Ava Peck mệnh lệnh. Dù sao nói cho cùng, Ava Peck vẫn như cũ là hắn người lãnh đạo trực tiếp. Mặc dù là thu được ủy viên hội trực tiếp mệnh lệnh, nhưng là hắn vẫn như cũ không dám khiêu khích Ava Peck mệnh lệnh. Jensen không phải rất rõ ràng, Ava Peck vì sao lại bảo vệ hai người này kẻ địch. Không biết, Ava Peck làm như vậy trái lại là đang bảo vệ những binh sĩ này. Đã từng rõ ràng địa chứng kiến qua Selin biểu hiện ra thực lực Ava Peck. Căn bản không cảm thấy những binh sĩ này thật sự có thể đối phó bọn họ. Coi như là vẫn không có ra tay quá Diệp Thiên Hồ, Ava Peck cũng làm hết sức địa đánh giá cao thực lực của hắn. Huống chi, nếu cùng theo đám người bọn họ đi tới WCKD khống chế hạt nhân khu vực, nếu như nói Diệp Thiên Hồ không có tự vệ dựa dẫm, Ava Peck là tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Bất luận làm sao, chí ít xung đột cũng không có phát sinh. Này là có thể từ tránh ra con đường binh lính bên người xuyên qua. Ava Peck cho Diệp Thiên Hồ giới thiệu, ta đã sớm liên hệ nghiên cứu phát minh bộ. Tối hôm qua ở trong thành thị lại phát hiện hai cái cảm hóa Flavirus người. Bọn họ hiện tại liền bị giam giữ ở nghiên cứu phát minh bộ trong phòng thí nghiệm. Có thể dùng bọn họ đến thí nghiệm thuốc giải hiệu quả. Vốn là đúng là hai cái. Kết quả mãi đến tận đoàn người đến phòng thí nghiệm sau khi mới biết, đã chỉ còn dư lại một cái có thể bị dùng để thí nghiệm virus thuốc giải cá thể. Mà một cái khác, ngay ở máy bay chiến đấu tới rồi trong thời gian ngắn ngủi. Một người trong đó người lây tình hình kịch liệt chuyển biến xấu. Làm Diệp Thiên Hồ bọn họ nhìn thấy cái kia người lây thời điểm, hắn chính bị giam giữ ở phòng thí nghiệm một bên đóng kín tù thất bên trong. Mấy cái tù thất đặt ngang hàng cùng nhau chiếm cứ chỉnh mặt tường. Mỗi một cái tù trong phòng đều giam giữ 2-3 cái crank. Bọn họ tất cả đều ăn mặc đồng dạng kiểu dáng liền thể y. Ngực trái là một cái viết WCKD tiêu chí. Những này crank bất kể là dáng dấp vẫn là phương thức hành động, đều cùng Diệp Thiên Hồ quen thuộc T-virus cảm hóa sau sản sinh zombie rất giống. Bên ngoài thân da rẻ dường như mục nát như thế, không có chân chính về mặt ý nghĩa lý trí, có thể thông qua cắn xé loại hình phương thức cảm hóa cái khác người bình thường. Bọn họ đến thời điểm, một cái phòng thí nghiệm công nhân viên chính cầm chạm ở một cái tủ thất trước mặt. Đối diện trước mặt Grant, cúi đầu ghi chép cái gì, vẻn vẹn cách một đạo pha lê. Đối diện Crank cáu kỉnh địa gãi pha lê, nỗ lực công kích nhân loại đối diện, mà đối phương căn bản không có phản ứng chút nào, phi thường bình tĩnh địa ở nơi đó quan sát ghi chép. Phòng thí nghiệm chủ quản, một cái hào hoa phong nhã lão nhân tới đón, hướng về Ava Peck giải thích, chúng ta không có dự liệu được tình huống của hắn đột nhiên chuyển biến xấu. Căn cứ dĩ vãng tư liệu tiến hành phân tích, khả năng này là cùng hắn tuổi tác có quan hệ. Thân thể cường tráng trình độ đối với cảm hóa virus, sau có thể kiên trì thời gian bao lâu có ảnh hưởng rất lớn. Tin tức của hắn biểu hiện, hắn đã 67 tuổi. Ở độ tuổi này, để hắn đối với virus năng lực chống cự mức độ lớn hạ thấp. Nói hắn ra hiệu một hồi bên cạnh pha lê. Tù thất bên trong, một lão già dáng dấp crank giống như là đồng loại của hắn như thế ở pha lê mặt sau quay về phòng. Thí nghiệm người sống dương nanh múa vuốt, Đang khi nói chuyện, đoàn người đi tới phòng thí nghiệm tận cùng bên trong gian phòng. Ở đây trung tâm, một cái người da trắng thành niên nam tính đang nằm ở trên giường bệnh. Trên người hắn ăn mặc cùng một gian khác thí nghiệm bên trong những crane đó như thế quần áo. Mạch máu trên da của hắn hiện lên, dưới da mạch máu hiện ra một loại rất không bình thường tử màu đen. Không chỉ là trên mặt, tử máu đen quản dường như rễ cây như thế ở làn da của hắn bên dưới lan tràn. Người này bốn con bị cố định ở nơi đó, liền ngay cả trước ngực cũng chắn ngang một cái thắt lưng, đem người này vững vàng mà cố định ở trên giường bệnh. Phòng ngừa hắn cảm hóa phòng thí nghiệm những người khác, hắn vẫn như cũ duy trì tỉnh táo, chỉ là phi thường suy yếu. Nhìn về phía hắn nhóm người này, bất an nhìn về phía phòng thí nghiệm chủ quản. Chủ quản ở trên bả vai của hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ. An ủi, chúng ta mang cho ngươi đến rồi thuốc giải. Nghe được tin tức này, người này nhưng một cách lạ kỳ bình tĩnh, thấp giọng hỏi, điều này có thể để ta tốt lên sao? Phòng thí nghiệm chủ quản nói rằng, ta hy vọng có thể. Tại quá khứ thời điểm, bọn họ đã ở một ít người lây trên người thí nghiệm quá nhiều thuốc. Chỉ là vẫn luôn ở thất bại. Cuối cùng những người lây vẫn là biến thành crane. Chứng kiến quá nhiều chính là đi. Để phòng thí nghiệm này chủ quản ở biết tìm tới thuốc giải sau khi cũng rất khó bay lên quá nhiều hưng phấn. Hy vọng càng lớn, thất vọng càng lớn. Ai biết lần này thuốc giải có phải là còn có thể hướng về thường ngày thất bại đây. Ở Diệp Thiên Hồ bọn họ đến trước, tiền kỳ chuẩn bị công tác đã sớm hoàn thành. Hiện tại cần thiết cũng chỉ là tiêm vào thuốc giải cùng với đón lấy quan sát. Bắt được Ava Peck mang đến một ống nhỏ thuốc giải. Vị kia phòng thí nghiệm chủ quản tự mình làm trên giường bệnh người lây tiêm vào hiểu rõ dược. Thuốc giải tại thân thể trung hòa flavirus đối kháng quá trình cho người lây mang đến lớn vô. Cùng thống khổ, nhưng toàn bộ quá trình hắn đều đang cực lực nhẫn nại sự đau khổ này. Hay là dưới cái nhìn của hắn, cùng biến thành những người xác sống so với, điểm ấy thống khổ cũng không tính là cái gì. Trong phòng thí nghiệm tất cả mọi người đều dừng lại chính mình công tác. Yên tĩnh nhìn tình huống của nơi này, thống khổ tựa hồ chỉ tồn tại ở tiêm vào trong quá trình. Làm ống chích bị nhổ xuống sau, trên giường bệnh người lây dần dần yên tĩnh lại, một lần nữa mở mắt ra. Ánh mắt không hề có mục đích địa đánh giá chu vi. Tựa hồ là ở cảm thụ thân thể mình biến hóa. Biến hóa quả thật có. Ở trong khoảng thời gian sau đó, hiện lên ở hắn da rẻ mặt ngoài mạch máu dần dần biến mất. Để hắn lần nữa khôi phục đến vốn là mục, mà mỗi cái nửa giờ liền tiến hành một lần dòng máu đo lường. Cũng càng thêm rõ ràng chứng minh trong thân thể hắn flavirus đang bị thuốc giải phá hoại. Sau mấy tiếng, tuy rằng thân thể vẫn còn có chút suy yếu, nhưng người này đã hoàn toàn không thấy được bị cảm hóa flavirus dấu hiệu. Trong thân thể flavirus cũng cơ hồ bị tiêu diệt hầu như không còn. Thuốc giải hiệu quả có thể nói vượt qua dự liệu của tất cả mọi người. Làm Ava Peck thu được thí nghiệm kết quả thời điểm, nàng đồng thời cũng bắt được Diệp Thiên Hồ chỗ hứa hẹn đồ vật. Liên quan với nhân công huyết tương chế tạo cùng với từ nhân bản kỹ thuật dọc theo người ra ngoài. Kỹ thuật tư liệu, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.